cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 678. Nơi làm việc không tin nước mắt. 2/3. Mẹ, mụ mụ, Đường Tam Kiếm ở trên đài mở màn thời điểm. Đường Quả Nhi nhẹ nhàng gọi Hoàng Tương Ninh. Làm sao rồi? Đường Đường. Hoàng Tương Ninh chếch hạ thân, đem lỗ tai bám vào bé bên mép. Đường Quả Nhi biết hiện tại không thể nói chuyện, thế nhưng nàng lại rất muốn nói. Sở dĩ âm thanh ép tới rất thấp, còn dùng tay che miệng nhỏ, cùng làm tặc giống như. Nhưng mà âm thanh quá nhỏ, Hoàng Tương Ninh không nghe rõ. Để bé nói to chút. Bé nhìn chung quanh một lần, trừ bỏ Phan Phú Quý chú ý nàng, tất cả mọi người đều nhìn trên đài đang nghe Tam Kiếm ba ba nói chuyện. Ba ba không chỉ có thể bắt nạt tiểu hài tử mà. Đây chính là Đường Quả Nhi lời muốn nói, để Hoàng Tương Ninh dở khóc dở cười. Bé còn ghi nhớ ngày hôm qua bị cạm bẫy để hố sự tình đây. Trên đài, Đường Tam Kiếm để bàn tròn bên cạnh tám người tự giới thiệu mình xong sau. Chủ động mở đề, hắn nói ra, hỏi tất cả mọi người một vấn đề. Vấn đề này là học sinh tiểu học, thế nhưng ta nghĩ khả năng rất nhiều đại học sinh cũng sẽ mắc sai lầm. Thỏ lên núi nhanh vẫn là xuống núi nhanh. Hiện trường tức khắc châu đầu ghé tai, Đường Quả Nhi càng là cả kinh, lại là thỏ. Nàng hiện tại hận thỏ, thỏ hãm hại nàng đồ ăn vặt, phá hoại nàng cuộc sống tốt đẹp, nhưng nàng không phải hận hết thảy thỏ, nàng chỉ hận xếp hàng thỏ cùng lên núi xuống núi thỏ. Cái khác thỏ nàng y nguyên yêu, tỉ như nàng giờ khắc này ôm vào trong ngực Đường Tiểu Đường Hoàng Tương Ninh luôn mãi hy vọng. Nàng buông ra, nàng cũng không chịu. Đường Tam Kiếm không chờ bọn học sinh trả lời, chủ động nói rằng, đè chiếu lẽ thường, lên núi muốn khắc phục trọng lực, vì lẽ đó núi tốc độ chậm. Thế nhưng thỏ không giống nhau, thỏ chân trước so với chân sau ngắn, nó lên núi thời điểm vừa vặn có thể khắc phục độ dốc, mà hạ sơn thời điểm dễ dàng té ngã, sở dĩ nhất định phải chậm lại tốc độ, dẫn đến lên núi tốc độ so với xuống núi tốc độ nhanh. Ta nâng cái này ví dụ là muốn nói, chúng ta ở trường học học chính là lý luận tri thức, thì cũng là lý luận tri thức, nhưng lý luận tri thức không ngang ngửa với năng lực làm việc. Chỉ có lý luận liên hệ thực tế, theo thực tế xuất phát, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề, có thể giải quyết vấn đề năng lực, mới đại biểu giá trị của ngươi. Tốt nghiệp đại học sinh sơ nhập xã hội, dễ dàng nhất phạm một cái sai lầm, chính là cứng nhắc dập khuôn. Giảng tới đây, Đường Tam Kiếm bắt đầu đem câu chuyện vứt cho trên cái bàn tròn mọi người. Đường Sương, ngươi có cái gì cảm tưởng? Ba ba hứng tiểu Sương nã pháo rồi. Thật là xấu a. Đường Quả Nhi gì già gì dầm. Nàng hiện tại hoàn toàn đứng ở Đường Sương một bên. Tam Kiếm ba ba, hừ. Hiện trường có biết Đường Sương cùng Đường Tam Kiếm quan hệ người đều dồn dập lộ ra nụ cười. Đường Sương không nhanh không chậm nói rằng, cái này ví dụ rất tốt. Chúng ta đã có thể theo bên trong đạt được lý luận nhất định phải liên hệ thực tế đạo lý. Cũng có thể nhìn ra cái khác có nhiều vấn đề. Tỉ như, một người sở trường cùng sở đoàn, thỏ lên núi nhanh, thế nhưng xuống núi chậm. Chúng ta mỗi người đều cùng thỏ đồng dạng, sở trường cùng sở đoàn đều tồn tại, rất rõ ràng, không tồn tại hoàn mỹ toàn tài. Chúng ta ở trường học, lão sư lặp đi lặp lại ở bên tai giảng chính là không thể có sở đoàn. Ngữ văn tốt, toán học không được, không được, muốn trượt, sẽ lưu ban. Trường học tư duy cùng nơi làm việc tư duy là không giống nhau. Tại chức trang, người nhất định phải biết được chính mình sở trường cùng sở đoàn. Muốn thừa nhận sự tồn tại của nó, thành thục người sẽ phát triển chính mình sở trường. Sơ nhập xã hội người sẽ cố gắng bù đắp chính mình sở đoàn. Nói cũng giảng rất êm tai, gọi vại nước hiệu ứng. Dưới cái nhìn của ta, Đạo lý này là sai. Đây là một loại điển hình phát triển toàn diện thức tư duy. Chúng ta giáo dục yêu cầu chính là toàn tài. Thế nhưng xã hội của chúng ta xưa nay sẽ không cần cầu toàn mới. Cũng không cách nào tìm tới toàn tài. Ở ngươi am hiểu lĩnh vực trở thành chuyên gia. Ngươi chỗ liên quan đến chuyên nghiệp chiều sâu trực tiếp quan hệ ngươi trưởng thành độ cao. Nếu như người người đều muốn trở thành toàn tài, vậy còn muốn đoàn đội hợp tác làm gì? Một người liền có thể làm được. Đường Xương tiếng nói vừa dứt, bàn tròn bên cạnh một cái kinh tế học viện nam sinh chủ động tiếp nhận đề tài. Nói rằng, Đường Xương nói rất đúng. Phát triển toàn diện thức tư duy là học sinh bên trong phổ biến tồn tại ý nghĩ. Mà hiện thực là xã hội của chúng ta không tồn tại toàn tài. Mỗi người tinh lực có hạn, có am hiểu cùng không am hiểu. Chính là bởi vì có loại này sai biệt, xã hội mới càng thêm phong phú đa dạng. Cũng nguyên nhân chính là này mới có so sánh ưu thế. Thỏ lên núi nhanh quá xuống núi. Đây chính là một loại ưu thế. Là người khác không có năng lực. Có mới đầu, mọi người dần dần mở ra đề tài. Quay chung quanh con này lên núi so với xuống núi nhanh thỏ nói một đại thông. Đem dưới đài Đường Quả Nhi nghe sững sờ một thoáng. Phần lớn nói nàng nghe không hiểu. Thế nhưng liên quan với thỏ nàng nghe hiểu được. Lúc ẩn lúc hiện biết mọi người đang giảng thỏ. Thế nhưng cụ thể giảng cái gì lại không hiểu. Hỏi Phan Phú Quý. Phan Phú Quý cũng không hiểu. Một mặt mộng bức. Tiểu Đường. Bọn họ ở nói cái gì? Là đang giảng thỏ cái gì? Bất đắc dĩ, Đường Quả Nhi cầu viện trong lồng ngực Đường Tiểu Đường. Đường Tiểu Đường cũng là một con thỏ, một cái hồng nhạt đáng yêu thỏ con rối. Nàng biểu thị chính mình niên kỷ còn nhỏ, cũng nghe không hiểu. Đường Quả Nhi nghiêng đầu nhìn một chút mụ mụ. Mụ mụ một mặt mỉm cười nhìn trên đài, dáng dấp rất chăm chú. Đường Quả Nhi theo mụ mụ ánh mắt nhìn sang, là Tiểu Xương, mụ mụ là đang nhìn Tiểu Xương đây, rất tự hào dáng vẻ. Ai nha, thật ao Tiểu Xương a, có thể để cho mụ mụ kiêu ngạo đây. Mụ mụ đang vì Tiểu Xương kiêu ngạo, nhỏ như vậy Xương giảng nhất định rất tốt. Đường Quả Nhi tuy rằng nghe không hiểu, nhưng không trở ngại nàng xuất phát từ nội tâm sùng bái. Tiểu Xương lợi hại a, nhìn ta, nhìn ta, mau nhìn ta. Đường Quả Nhi nhìn chằm chằm trên đài Đường Xương, nội tâm đang hô hoán Tiểu Xương nhanh lên một chút nhìn sang. Nàng phải cho hắn điểm cái tán. Đường Xương phảng phất tâm hữu linh tê, thật nhìn lại, Đường Quả Nhi kinh hỉ, nhanh chóng hướng hắn vẫy tay, dọc cái manh manh ngón tay cái. Đường Xương hướng nàng cười cợt. Tiếp tục đem sự chú ý tập trung ở trên đài, mọi người quay chung quanh chủ đề, nói rất nhiều cái gọi là sinh viên đại học tư duy. Tỷ như ngượng ngùng, tỷ như khuyết thiếu chính mình phán đoán, dễ dàng bị người khác ảnh hưởng, tỷ như không có năng lực biên giới khái niệm, chấp nhất với đầu lưỡi tranh thắng thua, tỷ như tâm thái dễ dàng vỡ, tỷ như có lúc quá mức lạc quan. Có lúc quá mức bi quan, tâm tình không ổn định, dễ mất khống chế, tỉ như luôn luôn lơ là ẩn tính thành phẩm. Chúng ta thường thường vì tiết kiệm những kia hiện ra tính thành phẩm, mà lơ là ẩn tính thành phẩm. Trong đó, thời gian thành phẩm là dễ dàng nhất bị lơ là, tỉ như ta ở Phong Lôi khu tìm một phần công tác, đồng thời muốn tìm nơi ở. Hiện tại có hai cái lựa chọn. Một là ở Phong Lôi khu phụ cận tìm một gian phòng đi thuê. Thế nhưng giá tiền muốn quý. Một tháng 1.000. Hai là ở vùng ngoại thành tìm một gian phòng đi thuê. Tiền thuê nhà chỉ cần 400. Mới vừa tốt nghiệp sinh viên đại học thường thường sẽ chọn ở vùng ngoại thành dừng chân. Thế nhưng hắn không nghĩ tới. Nếu như thêm vào mỗi ngày đi làm qua lại thời gian. Tính ra tăng ca tiền lương. Một tháng mất đi ẩn tính tư bản muốn so với cái kia tiết kiệm được đến 600 đồng tiền nhiều hơn. Chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là mặt khác một vị kinh tế học viện học sinh nam. ngay thẳng mà nói, Đường Xương ban đầu tích cực tham dự giao lưu, thế nhưng nói xong, cảm giác đề tài lệch rồi. Rất nhiều quan điểm hắn không dám gật bừa, tỉ như đến từ điện ảnh và truyền hình học viện Kỳ Nhữ Băng nói học sinh tư duy bọc vừa quát không hiểu được kinh doanh giao thiệp, thậm chí còn có người nói không hiểu liền hỏi chính là điển hình nhất học sinh tư duy. Nơi làm việc không tin nước mắt, cũng không cần nước mắt, muốn khóc về nhà khóc, ngươi hoặc là xuất chúng, hoặc là bị knock out, tăng ca, thức đêm, KPI, cạnh tranh, áp lực, chấm ngoặc kép, ai nơi làm việc không oan ức, ai mà không vừa bị mắng một lần trưởng thành đây. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.